Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc lạnh lùng. Chương 2, tôi chưa thấy ai vô lại như anh. Góc truyện audio.com. Sáng mới 5 giờ 30 đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi. Cô thức dậy đi xuống giường làm VSCN xong rồi mở cửa phòng ngủ đi ra. Trong phòng khách người nào đó ngủ rất ngon, cô bước lại gần nhìn kỹ mặt hắn. Thật ra cô không phải là mê trai đâu, nhưng cô thề từ lúc sinh ra cô chưa thấy ai đẹp trai như hắn. Vóc dáng cũng đẹp nữa, nếu như cô đo không lầm thì hắn cũng 1m80 à. Người thì đẹp đó, nhưng sao cô cứ có cảm giác hắn không bình thường, mà điên thì cũng không đúng, có ai điên mà ăn mặc chỉnh tề đẹp trai như hắn chứ. Cô cứ nhìn hắn đến ngây người mà không biết hắn cũng đã tỉnh và nhìn lại mình chằm chằm. Bốn con mắt nhìn một lúc, chợt hắn hỏi. Cô là ai? Nhìn đủ chưa? Anh ta giọng lạnh hỏi, nhưng nó đã kéo cô về thực tại, nhận ra mình giống như một con ngốc nhìn anh ta đến ngây dại, mặt đỏ bừng đến mang tai, cô lắp bắp. Nói. Tôi là người thuê căn nhà này. Tôi mới là người hỏi anh mới đúng, hôm qua anh say khướt nằm trước cửa nhà tôi có hỏi địa chỉ và số điện thoại của người thân anh nhưng anh không nói nên tôi mới dìu anh vào nhà anh. Anh là ai, tên gì? Ở đâu? Cô hỏi một chàng cứ tưởng hắn sẽ trả lời đàng hoàng, ai ngờ hắn ngồi phắt dậy đứng lên chỉ quăng cho cô một câu. Tôi là ai, có biết để làm gì? Rồi hắn lấy áo tây trang đi thẳng ra cửa, đột nhiên hắn dừng lại nói. Cô khóa cửa sao tôi đi? Định nhốt tôi ở đây cả đời với cô à? Hắn bá đạo hỏi. Mặt cô bắt đầu hiện lên 3 vạch đen. Cái tên vô lại kia tôi giúp, tôi không cần anh báo đáp, ít nhất anh cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ, một câu cảm ơn cũng không có, anh là người hay là thú? Dậy hả? Cô tức giận giống lên nhưng hắn vẫn bình thường lạnh lùng không quay đầu lại nói. Đơn giản vì tôi không thích. Cô có mở cửa không, nếu không thì đừng trách lại tốn tiền thay cửa mới. Hắn vô lại nói. Nhận thấy người này vô lại hết thuốc chữa, không chừng anh ta nói là làm nên cô liền lấy chìa khóa mở cửa cho hắn đi. Sau khi hắn đi cô vẫn đứng đó cầu nhau. Biết dậy tôi không giúp anh làm gì, cứ để cho anh chết còn hơn tôi phải chứng kiến cảnh này. Ngày mới của tôi lại bị anh mở hàng khởi đầu như thế này, không biết hôm nay tôi có xui xẻo gì nữa, không có xin được việc làm không? Hừ hừ, coi như sáng nay tôi xui bị chó dại cắn cũng được. Lầu bầu được một lúc thù, cô lên phòng thay quần áo rồi bắt taxi đến tập đoàn Trịnh Thị để xin việc, vì mấy hôm trước cô đọc báo thấy tổng giám đốc của công ty cần tuyển thư ký. Đó là một công ty lớn, cô phải cố gắng hết sức để được vào dãy phân cách. Sau khi anh ra khỏi nhà liền lấy điện thoại gọi đường dây bên kia liền nhấc máy. Alo, Trịnh Thiếu, cậu đang ở đâu? Không cần nói cũng biết đây là trợ lý Lâm Trung Nhân, ngang tuổi hắn vừa tròn 26 nhưng hiệu suất làm việc không thể xem nhẹ. Mau đến đây đón tôi đi. Tôi muốn về nhà thay đồ rồi đến công ty. Anh nói bằng giọng không nóng không lạnh. Được Trịnh Thiếu, tôi đến ngay. Lâm Trung Nhân nói xong liền tắt máy, trong lòng lại thầm nói. Đã 4 năm rồi Trịnh Thiếu còn chưa vơi sao? 5 phút sau, một chiếc xe Bentley GT màu đen với số lượng sản xuất có hạng trên thế giới dừng trước mặt anh. Trợ lý bước xuống mở cửa xe cho anh vào ngồi. Không khí trong xe lành lạnh, anh đột nhiên lên tiếng lại còn lạnh hơn. Tôi muốn về thay đồ rồi đến công ty, trợ lý viên hôm nay chính thức thôi việc nên tôi muốn tự mình tuyển thư ký mới. Anh nói. Trên đường về quả thật trợ lý Lâm rất muốn hỏi tối qua anh ở đâu. Lại uống rượu nhớ lại chuyện cũ đúng không, nhưng anh không dám hỏi sợ sẽ được anh đáp lại bằng thái độ lạnh băng nên tốt nhất anh nên im lặng. 5 phút sau xe dừng trước một căn biệt thự thự xa hoa, anh đã mua nó được 4 năm nhưng căn nhà vẫn luôn mới hiện lên với vẻ phong cách hiện đại châu Âu. Anh từ tốn vào nhà, người làm thấy khẽ chào anh chỉ nhàn nhạt nhìn coi như mình đã biết rồi đi một mạch lên phòng. Từ căn nhà đến phòng ngủ, nói chung trong không gian căn biệt thự này chỉ có hai màu trắng đen, bởi vì anh thích nó, anh không còn là người dịu dàng ngày xưa. Thích những màu rực rỡ nữa. Căn nhà giống như con người của anh, lạnh băng, bí hiểm và độc ác. Lạnh lùng, anh tắm rửa xong thay cho mình một bộ tây trang màu đen rồi rời khỏi nhà đến công ty. Trịnh Thị đang trên đà phát triển mạnh nên rất nhiều công việc anh không câu nệ bằng cấp cao, vì theo anh nghĩ cho dù bằng cao nhưng làm việc thiếu chuyên. Nghiệp thì cũng vứt. Bây giờ điều anh cần là một trợ lý thông minh và chuyên nghiệp. Cách chương.